bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, chương 14 tinh tế Abo. 14, ngươi đang làm cái gì? Lục Khuyết đứng ở Hề Bạch sau lưng, hắn thấy tinh mịn xúc thi giống nhau đồ vật từ Hề Bạch trên. Người vươn, chui vào hắn trước người quái vật trong cơ thể, mà hắn trước người quái vật mắt thường có thể thấy được đến làm bẹp đi xuống. Cuối cùng bị hoàn toàn hút khô, dập nát thành một đống bột phấn, Hề Bạch đưa lưng về phía hắn. Ở run nhẹ nhẹ ta cũng không biết ta làm sao vậy, hắn nói. Quay đầu lại, vẫn là kia trương xinh đẹp tái nhợt mặt Lục Khuyết. Bảo bối, ta cảm thấy ta giống như sinh bệnh, Hề Bạch nhẹ giọng nói. Biểu tình vô tội, chỉ là ở trên người dây dưa mấp máy xúc thi phụ trợ hạ. Kia trương thiên sứ giống nhau tốt đẹp mặt nhiều một loại đen tối quỷ dị hương vị, đây là thứ gì? Chúng nó đột nhiên từ ta trên người toát ra tới. Ta rất sợ hãi, Hề Bạch hướng Lục Khuyết đến gần, ta rất sợ hãi, hắn nói, bảo bối làm ta ôm ngươi. Một cái hảo sao, hắn đi phía trước bán ra một bước Lục Khuyết bản năng lui về phía sau. Hắn từ Hề Bạch trên người cảm nhận được nguy hiểm kỳ. Những cái đó lệnh người ra đầu tê dại xúc thi, tinh mịn mà vặn vẹo, làm hắn cả người mỗi một tế bào đều ở kêu gào. Nguy hiểm, nguy hiểm. Thối lui, bản năng lui về phía sau một bước lúc sau Lục Khuyết lập tức phản ứng lại đây. Dừng lại bước chân, nhưng chính là này một bước khoảng cách Hề Bạch sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Dưới, bảo bối, ngươi đang sợ ta sao? Trên người hắn hòa tan giống nhau toát ra càng nhiều xúc thi. Ở cuồng loạn mà mấp máy, mà hắn cả người cũng ở cất cao. Trở nên gầy trường, hắn hướng Lục Khuyết đến gần, trên mặt là vặn vẹo tươi cười, kia trương xinh đẹp mặt vặn vẹo, cuối cùng chậm rãi biến thành một khác khuôn mặt rõ ràng là Hề Mặc bộ dáng. Vẫn là nói ngươi càng thích ta hiện tại bộ dáng. Hề Bạch nhếch miệng cười, tươi cười khoa trương, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Lục Khuyết nhíu mày, ngươi hiện tại trạng huống không đúng. Có thể là bị dị tộc ký sinh. Hắn bày ra phòng ngự tư thái, nhưng là không có thả ra cơ giáp. Cũng không có lấy ra kiếm quang, Hề Bạch, áp chế ngươi trong cơ thể đồ vật. Lục Khuyết trầm giọng nói, không, đây là tà a, bảo bối, Hề Bạch cười cười. Phía sau xúc thi đột nhiên duỗi trường, che trời lấp đất hướng Lục Khuyết bơi đi, Lục Khuyết sắc mặt ngưng trọng. Về phía sau nhảy né tránh xúc thi tập kích Hề Bạch. Ngươi chết chắc rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, lấy ra kiếm laser, sau lưng bọc giáp mở ra dẫn hắn bay lên giữa không trung, ở hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương. Thình lình từ ngầm vụt ra mấy chục điều xúc thi, không có như nguyện bắt giữ trụ con mồi chúng nó không cam lòng mà mấp máy một trận bị Hề Bạch thu. Hồi trong cơ thể a, né tránh, thật đáng tiếc Hề Bạch đen nhánh đồng tử phóng đại. Bên trong thấu không ra một tia quang, hắn chỉ độn mà ngẩng đầu nhìn về phía Lục Khuyết, duỗi tay, làm một cái chảo nắm động tác tựa hồ muốn nắm chặt không trung tự do chim bay, bảo bối. Tới ta trong lòng ngực, hắn nói, giữa không trung. Lục Khuyết chợt hướng phía bên phải chợt lóe, tránh thoát không biết khi nào từ phía sau đánh lén xúc thi, đáng chết, hắn không biết bị thứ đồ kia đụng tới sẽ thế nào. Nhưng có thể xác định chính là những cái đó nhìn như mềm mại xúc thi cực độ nguy hiểm. Màu đỏ đồng tử nguy hiểm mà nheo lại, Hề Bạch. Ngươi chết chắc rồi, hắn lặp lại, kiếm quang chặt đứt lại lần nữa công tới xúc thi, đau quá. Đau quá a, bảo bối, ngươi không ngoan, Hề Bạch nhếch miệng cười. Cả người hình dáng đều bắt đầu hòa tan, túi da giống hơi nước cầu giống nhau phá vỡ. Càng nhiều xúc thi từ bên trong chảy ra, giống ngoại kích động, sau đó nhằm phía Lục Khuyết, xúc thi càng ngày càng nhiều. Hoàn toàn bao trùm Hề Bạch thân thể, dù xà giống nhau bò động, rào rạt. Rào rạt Lục Khuyết đỏ đậm đôi mắt càng thêm ám trầm. Hắn huy kiếm chém phi đánh úp lại xúc thi, siêu Hề Bạch phương hướng đột tiến. Càng đi, xúc thi càng thô tráng. càng cứng cỏi, đến cuối cùng Lục Khuyết vài lần suýt nữa bị khóa trụ, hắn ở xúc thi tạo thành võng. Gian nan đi tới, giống lâm vào vũng bùn, khó có thể cất bước, cuối cùng kiếm quang cũng khởi không đến tác dụng. Hoàn toàn vô pháp phá hư cứng cỏi đến đáng sợ xúc thi. Mà trầm trọng bọc giáp cũng càng ngày càng trở thành Lục Khuyết gánh vác, hắn dứt khoát đem bọc giáp cởi xuống, tạp khai hung hăng nghênh diện mà đến xúc thi, đem kiếm quang ném đi, ở tinh mịn xúc thi đi qua, hề bạch, hắn một bên kêu hề bạch tên, một bên hướng trong ấn tượng hề bạch cuối cùng bị xúc thi bao phủ địa phương đi tới. Hai mắt đỏ đẫm mơ siêu ở trong mắt hắn chính là hề bạch bị ký sinh ở trên người hắn dị tộc cắn nuốt. Hiện tại chính trở thành dị tộc chất dinh dưỡng nơi phát ra. Sinh tử không biết, về sau tuyệt đối sẽ không ở lại thả ngươi ra hỏa này. Một người, thật không cho ta bớt lo. Lục Khuyết phần eo, tay đều bị tinh mịn kim loại xúc ti cuốn lấy. Hắn trực tiếp dùng cậy mạnh kéo sở hữu xúc ti đi tới. Thái dương mạch máu thình thịch nhảy lên, hắn không biết chính mình hiện tại bộ dáng tựa như rơi vào. Mạng nhện bẫy dập chim bay, giống một bức cấm kỵ họa kéo kẹt. Kéo kẹt, Lục Khuyết sinh sôi cắn đứt quấn quanh ở trên tay xúc thi. Đôi mắt hồng muốn lấy máu, lý trí ở dần dần đi xa. Điên cuồng máu bắt đầu nảy lên đại não, không thể. Tuyệt đối không thể lại lặp lại. Tuyệt đối không thể, cái kia tiểu biến thái hiện tại nhất định rất đau đi. Ở khóc đi, hắn chợt bạo khởi, kéo chặt đứt trên người sở hữu quấn quanh xúc thi. Nhưng thực mau liền có nhiều hơn xúc thi dũng lại đây. Cuồn cuộn không ngừng, lại phản kháng. Ta liền giết hắn nga, đột nhiên. Một con lạnh băng tay xoa hắn sườn mặt, hề bạch không biết khi nào đứng ở hắn đối diện. Trần chuồng, làn da tái nhợt, xinh đẹp trên mặt là thiên chân cười, hắn nhếch môi, sau lưng xúc thi xé rách ngực ra. Thịt, máu tươi đầm đìa, ở ngực phá vỡ một cái động. Càng xé càng lớn, đau quá a. Lục Khuyết, bảo bối, tiểu miêu, hề bạch trên mặt lộ ra thống khổ mê mang thần sắc, giây tiếp theo lại biến thành lạnh. Nhạt điên cuồng, mau a. Chỉ cần ngươi không phản kháng, ta lập tức buông ra hắn. Thương chí mặt gần sát Lục Khuyết chóp mũi. Đèn nhánh không ánh sáng đồng tử tỏa định hắn, mà ngực hắn còn ở tí tách không ngừng đi. Xuống chảy huyết, ta đem trái tim cho ngươi xem được không, hề bạch nhẹ giọng nói, màu đỏ. Hư thối, nhảy lên, có mùi thúi, ghê tởm tâm mơ siêu chỉ vì ngươi nhảy lên, muốn nhìn sao? Lục Khuyết dãy dụa lực độ chậm lại, cuối cùng thấp đến không có, đỏ đậm đôi mắt nheo lại nhìn trước mắt người. Đồng tử là điên cuồng tuôn ra huyết sắc gió lốc tinh mịn xúc thi đem hắn quấn chặt. Hề bạch ôm lấy hắn, đầu dán ở trong lòng ngực hắn, cọ cọ, thở dài, ngoan, Lục Khuyết, bảo bối, Lục Khuyết híp mắt cười, cái này cười tràn ngập sát khí, phanh, hề bạch che lại xanh tím vành mắt ngẩng đầu. Ngốc, người lại diễn, Lục Khuyết cười lạnh nắm quá một bên xúc thi, lần này này đó xúc thi ngoan ngoãn mà. Chột dạ mà nhẹ nhàng đong đưa, sau này tàng. Không còn có vừa mới kiêu ngạo khi thế, diễn kịch thực sảng đi, Lục Khuyết đi phía trước đi một bước, hề bạch liền sau này lui một bước, ngươi biết ta vừa mới nhiều lo lắng sao? Hắn phải bị khí tạc, hắn thiếu chút nữa thật sự cho rằng hề bạch đã chết. Trong nháy mắt kia giống chìm đến sông băng đáy biển, cơ hồ mất đi sở hữu sức lực, kết quả cái này vô tâm không phổi ra hỏa tất cả đều là diễn. Cái kia biến thái bộ dáng rõ ràng là bản tôn. Lục Khuyết sao có thể nhận không ra? Nhân ra sợ hãi sao? Như vậy xấu bộ dáng bị thân ái thấy được. Hề bạch đánh đòn phủ đầu. Rõ ràng là phạm sai lầm người lại khóc thượng ta cũng chỉ có sắc đẹp có thể lưu lại ngươi. Anh, Lục Khuyết xem hắn một bên khóc một bên trộm xem chính mình bộ dáng lửa giận lập tức. Ma đi một nửa, có thấy hắn huyết nhục mơ hồ còn ở đổ máu ngực. Trái tim vị trí phá vỡ một cái động, có thể thấy xâm xâm bạch cốt, khẳng định rất đau, hào. Đừng khóc, hắn bất đắc dĩ thở dài, xử lý một chút miệng vết thương của ngươi, đừng như vậy. vô luận thế nào ta đều sẽ không từ bỏ ngươi, hắn duỗi tay lau khô hề bạch trên mặt nước mắt, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, sẽ bảo hộ ngươi cả đời. Hề bạch đột nhiên ôm lấy Lục Khuyết eo, che lại trên mặt nháy mắt vặn vẹo thần sắc, ta đau quá. Bảo bối, muốn thân thân, hắn làm nũng, Lục Khuyết cúi đầu ở hắn trên trán nhẹ nhàng chạm vào một chút hồi. Căn cứ đi, người muốn trị liệu, hề bạch thành thật nhưng giấu ở một bên tay. Ngón tay ở hơi hơi co rút, nếu là ngươi không ngoan liền đem ngươi bắt trụ. Nhốt lại, nhưng là ngươi như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Nếu không vẫn là đem ngươi ăn luôn đi, đem ngươi ăn luôn, đặt ở trong lòng, liền sẽ không như vậy đâu, vẫn là luyến tiếc sao trời chung. Kim loại hoàn trung năng lượng chùm tia sáng tiệm nhược số 3 phía sau phi hành khí tản ra trong căn. Cứ, quan chỉ huy cũng triệt hồi năng lượng cháo, vẫn luôn mở ra tiêu hao bọn họ cũng nhận không nổi, trầm tinh đã trở lại, số 3 bình đạm mà nói, nó. Thành âm theo căn cứ bố ở tinh cầu ngoại máy theo dõi truyền khắp toàn bộ căn cứ, đại biểu đế quốc. Ác mộng trở về, năm đó. Một cái trầm tinh, mở ra đám tinh đạo thời đại, bọn họ hoàn toàn xứng đáng là tinh đạo chi vương, ngừng chiến một ngày, số 3 nói xong xoay người hướng dị tộc trận địa bay đi, thật là tùy hứng lại kiêu ngạo a. Oanh một pháo liền đi, còn lưu lại một ngày thời gian cho chúng ta chuẩn bị, quan chỉ huy cười lạnh. Duỗi tay ở bàn điều khiển thượng hung hăng tạp một chút, chung quanh phó quan im như ve sầu mùa. Đông, căn cứ đại môn hướng hai sườn mở ra, người máy trào ra thu thập chiến trường, thu nhặt những cái đó dị tộc nhân tộc hỗn tạp thi đôi, còn có rơi xuống nhiều đủ trên người tàn lưu. Và, chúng nó thoát ly bản thể vẫn cứ bảo trì tư duy cùng hoạt tính. Nếu không hảo hảo xử lý thực mau sẽ virus giống nhau lan tràn khai. Trần Trạch ở căn cứ cửa đứng, hắn thấy Lục Khuyết xa xa ôm một người lại đây, tái nhợt làn da. Xinh đẹp mà, tích tắc máu ở đi xuống chảy. Lục Khuyết duỗi tay che lại hề bạch miệng vết thương. Huyết liền theo khe hở ngón tay tích tắc mà nhỏ giọt máu. Giúp ta dọn cái khoang trị liệu tới. Lục Khuyết ôm hề bạch không dám đi quá nhanh. Chỉ có thể hướng Trần Trạch kêu, Trần Trạch lui qua một bên. Hắn phía sau đang theo một cái người máy. Nâng khoang trị liệu, như là đã sớm đoán trước tới rồi sẽ phát sinh cái gì, hề bạch ôm lấy Lục Khuyết. Cổ, mặt dán ở hắn bên gáy, cảm thụ hắn tràn ngập sức sống mạch đập giống trong tay người này. Sinh cơ bừng bừng, mà chính hắn đâu, tựa như tầng hầm ngầm hư thối thi thể. Không có lúc nào là không ở phát ra hủ bại khó nghe xú vị, nếu là người khác. Đại khái sẽ xa xa tránh đi sợ bị ánh mặt trời bỏng rát đi, nhưng hắn chỉ biết nghĩ cách đem ánh mặt trời trích đến địa ngục, làm hắn cũng nhiễm chính mình trên người mùi hôi. Chẳng sợ chính mình lúc nào cũng chịu đựng bị đâm bị thương thống khổ tránh không thoát. Trốn không thoát cùng nhau hư thối đi, đây là ngươi lần thứ hai nói không buông ra ta, ta đây liền. Thật sự. Sẽ không lại buông ra ngươi, Lục Khuyết đem hề bạch bỏ vào khoang trị liệu. Ôn hòa năng lượng bắt đầu tu bổ thân thể hắn, hề bạch vươn một bàn tay. Chặt chẽ bắt lấy hắn, đèn nhánh đôi mắt cũng thẳng lăng lăng nhìn hắn. Một khắc cũng không dịch khai, chờ ngươi đã khỏe. Thành thật cho ta giải thích thân thể của ngươi sao lại thế này, Lục Khuyết ném không ra. Liền chừng hắn, thực hung, không cần, hề bạch quay đầu đi. Cự không hợp tác nói mới muốn chuyện xấu, bởi vì Lục Khuyết. Ta bảo bối, ngươi là ta trộm tới, cho nên không thể nói cho ngươi, không chỉ có như thế. Ta còn muốn đem cái kia người mất của, giết chết hành tinh thành lũy, chủ nhân đã trở lại sao? Đã trở lại sao? Khi nào trở về, ngục tinh lải nhải một ngày, ta nhất định phải nói cho hắn. Ta anh minh thần võ chủ nhân. Ta yêu cầu đổi cái tên, còn có làm hắn đem ngươi cái này hàng giả đoạn võng tắt máy. Hề mặc lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hắn. Tiếp theo tiếp tục trong tay thực nghiệm mơ siêu, hắn sẽ không đã trở lại, vì cái gì? Chúng ta đều đang đợi hắn. Ngục tinh khó hiểu, hắn vẻ mặt căm giận trên mặt đất đánh lên lăn, có phải hay không ngươi không cho hắn đã trở lại? người lòng muông dạ thú, xoán vị, dục đồ gây rối. Bởi vì hắn ở sợ hãi, Hề Mặc nói, cái kia mềm yếu gia hỏa nhất am hiểu chính là lừa gạt. Cùng trốn tránh, xa vào ở tự đạo tự diễn cảnh trong mơ. Không muốn tỉnh lại, sao? Hết chương.